Chất từ điện hạ, quyển 4 chương 15, điều tra, góc truyện audio.com. Trong phòng không người nói chuyện, Tử Ly theo quy củ ngồi ở trên ghế cúi đầu tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Đôi Hải dưới chân. An, Cực Khanh ngồi ở đối diện tầm mắt lạnh đến mức làm cho trái tim nhỏ bé của người ta cũng run run theo gắt gao nhìn chằm chằm cái đầu của Tử Ly, bộ dáng đó rất có một cỗ xúc động chạy tới đem cái hộp sọ kêu cô lỗ kia mở ra nhìn xem bên trong chứa thứ đặc sệt gì. Ngụy Thần đứng ở một bên, ánh mắt ủy khuất lấy lòng lại hơi có vẻ co quắp. Chốc chốc lại đem An Cực Khanh từ đầu đến chân quét vài lần sau đó lại nhanh chóng rút về. Ba, một tiếng vỗ án dựng lên, sợ tới mức thân thể hai người cấp tốc run rẩy. An Cực Khanh đột nhiên quay đầu quét về phía Ngụy Thần gằn lên từng chữ nói. Còn nhìn nữa ta liền độc chết ngươi. Ngụy Thần lập tức xấu hổ dừng tầm mắt, dựa theo hiểu biết của hắn với An Cực Khanh, lúc này tuyệt đối không thể nghịch chỉ, nếu không chỉ có một chữ thảm. Tốt lắm, hai người các ngươi thật muốn bổ đầu của các ngươi ra nhìn xem. Bên trong nhồi gỗ hay là bông? An Cực Khanh nghiến răng nghiến lợi âm, ngoan trừng mắt Tử Ly. Ta đã nói đến rõ ràng, tình cảnh hiện nay của chúng ta không chấp nhận được chút khinh tâm, thị vệ phái đi thông chi. Biên quan trước mắt hoàn toàn chưa có tin tức, ở bên cạnh ngươi hộ ngươi chu toàn chỉ có mười mấy người, nếu dưới loại tình hình này người của An Cần Lạc biết nơi ẩn thân của ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn mạnh sống ở đây làm ra vẻ anh hùng kêu gào cứu cái này cứu cái kia sao? Tử Ly bị giống đến không dám hé răng. Còn có ngươi, uổng cho ngươi còn là một tướng quân, uổng cho ngươi còn là một kẻ lãnh binh tác chiến, cư nhiên lén chạy đến lao ngục cứu người. Ngươi nếu cứu một người coi như xong đi, cư nhiên còn đem tất cả tù phạm đều phóng thích ra. Ngươi có đầu óc hay không a? Hiện nay bên ngoài tất cả đều là quan binh, siêu thành tác hộ. Tìm thành lục nhà, nhờ phúc của ngươi mà rất nhanh sẽ lục soát tới nơi này. Ngươi bảo chúng ta như thế, nào trốn, tuy rằng biết người nọ là một đầu nam dã, đầu gỗ người rừng, cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, nhưng trừ bỏ ngu trung. Trung thành mù quáng, không nghĩ tới còn ngu dốt như vậy, b từ sau khi trọng ngộ vẫn là lần đầu tiên nghe hắn đối với mình nói ra lời. Nói dài như vậy, nhìn bộ dáng Cực Khanh quắc mắt nhìn chừng chừng không hề lạnh lùng băng băng, Ngụy Thần lại có chút hoàng thần phiêu nhiên. Cực Khanh mắng xong, định nhãn mới phát hiện, nam nhân này cư nhiên một bộ biểu tình như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Lập tức tức giận đến can hỏa đại động, tay hướng ống tay áo nắm ra bao độc phấn gì đó húc đầu liền tát, may mắn Ngụy Thần kịp phản ứng lắc mình tránh thoát. Cực Khanh, đừng tức giận, ngươi trước hết nghe chúng ta giải thích. Cốt, Cực Khanh thoáng chốc tung trường quét tới, Ngụy Thần nhanh chóng ngửa ra sau khó khăn né qua, nhưng trường phong sắc bén vẫn là đưa gương mặt hắn tạo ra một đạo hồng ngân. Cực Khanh thấy một chiêu chưa đủ lập, tức câu ngón tay tiến lên đánh úp về phía trước ngực của hắn, Ngụy Thần. Thấy Cực Khanh tựa hồ thật sự nổi giận cũng không dám phớt lờ, vội vàng đưa tay chắn cũng vọt người toàn bộ dừng ở phía sau Cực Khanh ngón tay. Điểm hướng bái huyệt sau thắt lưng hắn, Cực Khanh biết ý đồ lập tức nhấc chân sau đá thẳng khố bộ của gã, Ngụy Thần thấy thế cũng không thể. Góc truyện audio.com, không chuyển ngón tay thành trưởng bắt lấy mắt cá chân Cực Khanh dùng sức ninh, siết toàn thân Cực Khanh thoáng dùng sức của đôi chân móc lên, làm cho Ngụy Thần vội vàng buông tay thoái lui vài bước phía sau. Bên này Cực Khanh cũng thuận thế xoay tròn rơi xuống đất. Tử Ly sợ hãi như cá trong chậu xa xa tránh ở một bên không dám nhúng tay vào những cao thủ so chiêu, đặc biệt là trong trận so chiêu có một cao thủ còn đang dưới trạng thái hỏa đại. Đang lúc hai người từ phòng chật hẹp đánh tới ngoài sân, lại từ sân nhảy vào hiên song cửa sổ, đánh tới phòng ngủ, đại môn vang lên hai tiếng đập cửa, đây là ám hiệu mà bọn hắn cùng bọn thị vệ ước định. Tử Ly mở ra một cái khe cửa, một nam tử y phục rách nát đeo đầu cân khăn, trùm đầu, vẻ mặt uể oải lách tiến vào, chẳng qua sau khi lắc mình tiến vào, biểu tình uể oải trên mặt lập tức bị trầm tĩnh cùng khôn khéo thay. Thế được, vào nhà nói sau, Tử Ly đóng cửa ngắn gọn nói. Hai người đi vào phòng, hai cao thủ cách vách còn đang binh binh lách cách tiến hành so chiêu. Sự tình ta muốn ngươi cha đã có kết quả. Đúng vậy, điện hạ, người tới ôm quyền trả lời. Ngay tại một tháng trước, 500 quân hộ thành của Lân Châu Thành bị điều đi, hiện nay chấp sự chính là phủ nha nha dịch, bởi vì một bên lệ thuộc quan viên ngoại phái, một bên trực tiếp lệ thuộc chi phủ địa phương, cho nên cho tới nay quân nha hai phái va chạm không ngừng. Từ khi quân hộ thành nhận được lệnh điều đi, nha dịch liền độc tài quyền to lợi dụng công vụ ức hiếp bách tính trung gian kiếm lợi túi tiền riêng, chiếu theo cách nói của ngươi tựa hồ quân hộ thành không phải là cá mè một lứa. Nhưng Ngụy tướng quân từng nói với ta, mặc kệ là kinh đô hay là các châu các trấn, thành quân cùng nha dịch đều là nối thành một phương lợi dụng chức vụ cướp đoạt dân chi. Nói tóm lại là cũng không phải thứ tốt, nhưng thuộc hạ ngầm hỏi không ít dân chúng đối với nha dịch là hận chi tận. Xương, đối với hộ thành quân nhưng thật ra không có nghi ngờ. Ngươi có thể tra được chủ sự quan viên hộ thành quân là ai? Là một người kêu Tào Thạch Nghĩa, nghe thế trong mắt Tử Ly chợt lóe thiểm quang, ánh sáng nhạt nhưng y bất động thanh sắc ý bảo đối phương nói tiếp. Hắn xuất thân là quan văn, nhưng vận khí tốt ở trong triều. Làm chức quan tam phẩm chính là sau lại chẳng biết tại sao bị biếm rồi. Lại biếm, cuối cùng biếm đến nơi này làm giám quân. Hắn là một người như thế nào? Ta là hỏi hắn tính tình như thế nào? Theo cách nói của dân chúng, là một người nhàn tản tùy ý nhưng không quá. Thích nói chuyện, nói đúng hơn là có chút tính cách thanh ngạo cô viễn. Thanh cao ngạo khí, của người đọc sách cho nên đối với chi phủ muốn. Mượn sức hắn lấy quyền mưu tư rất là chán ghét khinh thường, hộ thành. Quân mà hắn phụ trách ở trên phạm vi rất nhiều quyền lợi lại nhiều lần. Áp chế bên phủ nha kia cho nên chi phủ đối với hắn cũng là cực kỳ bất. Mãn, bởi vì hai chủ sự nhìn nhau chán ghét hộ thành quân cùng nha dịch. Cũng liền phân thành đối chọi, sờ sờ cầm Tử Ly trầm ngâm trong chốc lát ngược lại hỏi. Hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào, nha dịch cơ hồ toàn bộ xuất động trục hộ tìm bắt người. Oán thanh trong ngoài thành đã nổi lên bốn phía, hoa lạp lạp, rầm, oanh long long, huỳnh, hai cao thủ đang đánh đến nan xá khó phân, không, hoặc là nói một trận từ. Triền Lạn Đà đã từ phòng ngủ lại đánh ra ngoài phòng, bàn ghế ven đường. Góc chuyện audio.com, đều dễ dàng bị người tỏa cân đốn cốt, chặt gân bẻ xương tán thi trên. Sân, cực khanh khoái chiêu mãnh công một bộ dáng đánh không đến người. Thề không bỏ qua, ngụy thần gặp chiêu sách, đỡ, chiêu biểu tình tràn đầy luyến tiếc nếu hạ nặng tay. Cực khanh là càng đánh càng bốc hỏa, ngụy, thần là càng đánh càng bất đắc dĩ. Ngươi lại trốn, cho ta, ngươi hỗn đản này, ai muốn ngươi nhường, xuất ra bản lĩnh theo, ta so, cực khanh một cước đá một cái ghế đánh tới ngụy thần. Cực khanh ngươi mệt chết rồi, không bằng nghỉ ngơi một lát đi. Ngụy thần ổn thủ tiếp được ghế hảo khuyên nhủ, nói chưa dứt lời, vừa nói hỏa càng mạo, chỉ thấy cực khanh một tiếng gầm, lên, phi thân tiến lên, binh lách cách bàng lại đánh trở về phòng ngủ. Chấm chấm, ngụy thần thu hồi tầm mắt cảm khái thở dài. Không phải oan gia không tụ đầu a, điện hạ chúng ta có cần khuyên nhủ hay không? Ngươi cho rằng hữu dụng sao? Quên đi, đừng để ý đến bọn hắn. Ngươi dẫn đường, hiện tại mang ta đi nhìn Tào Thạch Nghĩa đi. Cách chương.